Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 243, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo thông lệ thì buổi tối hôm nay phải đón giao thừa, nhưng đám nhóc còn nhỏ không thể nào thức cùng người lớn đến 12 giờ. Cho nên sau khi cơm nước xong, Giang Nguyệt Vi không xem tivi nữa mà dắt hai bé đi tắm rửa. Sau đó dắt chúng về phòng dỗ ngủ. Quay về phòng, Tưởng Thanh Ngạn lại cẩn thận lấy bao lì xì vừa rồi của cậu ra. Tuy rằng cậu vẫn chưa nhận biết được những đồng tiền này, nhưng vẫn lấy ra đếm lại một lần. Tưởng Chính Hoa thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu, bất cười hỏi, con nhận được bao nhiêu tiền vậy? Tưởng Thanh Ngạn trả lời mà không thèm ngẩng đầu lên, con còn chưa đếm xong đâu. Giang Nguyệt Vi thấy cậu bé đã đếm cả đêm mà còn chưa đếm xong, cười nói, có phải con không biết đếm thế nào hay không? Tưởng Thanh Ngạn vừa nghe thấy mẹ nói mình không biết đếm thì ngẩng đầu, nhíu khuôn mặt múp míp thịt không vui nói, con biết mà, ở nhà trẻ con đếm rất giỏi. Tưởng Thanh Viện lập tức vạch trần cậu, không phải đâu, anh hai nói dối, anh hai chỉ đếm được từ 1 đến 10. Tưởng Thanh Ngạn cảm thấy hơi mấy mặt, nhìn cô bé, hừ, một tiếng, em cũng không biết đếm, em còn không biết đếm tới 5, em còn thích khóc nhè. Tưởng Thanh Viện không ngờ anh hai lại nói cô bé thích khóc nhè. Anh mới khóc nhè đó, cô giáo còn nói anh bướng, bảo mẹ dạy anh, đánh M-O-N-G anh. Mắt thấy hai anh em bắt đầu vạch trần nhau, Tưởng Chính Hoa lập tức ngăn cản nói, được rồi, đầu năm mới mình không được cãi nhau, đưa tiền cho cha sẽ đếm số tiền vừa nãy các con nhận được, ngày mai trả lại cho các con. Hai đứa bé vừa nghe anh nói vậy thì sửng sốt, hiếm khi đồng ý kiến. Không cho, Tưởng Chính Hoa bảo đảm, yên tâm, cha sẽ không lấy tiền của các con, chỉ giữ giúp các con. Hai đứa bé lắc đầu, không cho, tụi con tự giữ. Tưởng Chính Hoa bị nghẹn, được rồi, bây giờ anh còn chẳng lừa được một đứa bé 3 tuổi. Giang Nguyệt Vi nhìn vẻ mặt buồn bực của anh, cũng thử đưa tay ra nói với các con, vậy cho mẹ đi, mẹ giúp con đếm, sau đó xếp lại, ngày mai thức dậy mẹ sẽ trả cho các con. Hai đứa bé do dự một lúc, sau đó nhét hết bao lì xì vào trong tay Giang Nguyệt Vi. Tưởng Chính Hoa trợn trừng mắt, gần như nổi giận, nhìn kia, sao lại như thế, nhìn mặt mà đối xử à, mẹ xin là đưa, còn cha xin lại không cho, vậy nếu như cha mẹ cùng rơi xuống nước, chắc hai đứa bé này lập tức xuống nước cứu mẹ lên. Đúng là một câu chuyện khiến ai nghe cũng đau lòng. Trong lòng nghĩ như vậy, anh hầm hè nói, sao bất công quá vậy, nếu cha mẹ cùng rơi xuống nước, các con sẽ cứu ai trước? Anh nghĩ hai bé con này chắc chắn sẽ chọn mẹ không hề do dự. Nhưng không ngờ rằng Tưởng Thanh Ngạn lại nhíu mày, nhưng cha mẹ đâu có rơi xuống nước. Tưởng Chính Hoa, giả thiết thôi, đặt giả thiết cha mẹ cùng rơi xuống nước, hai các con sẽ cứu ai trước? Tưởng Thanh Ngạn còn chưa trả lời, Tưởng Thanh Viện đã nghiêng cái đầu dưa của cô bé, hỏi, vậy rơi xuống nước lúc nào? Tưởng Chính Hoa nhướng mày, sau này cha mẹ bất cẩn cùng rơi xuống nước, các con sẽ cứu ai trước? Tưởng Thanh Ngạn, sau này lúc đó là mùa đông này là mùa xuân? Tưởng Chính Hoa, cho là mùa đông đi. Tưởng Thanh Viện chớp chớp mắt to, rơi vào buổi sáng hay là rơi vào buổi chiều? Buổi sáng, khuôn mặt non nớt của Tưởng Thanh Ngạn đột nhiên trở nên nghiêm túc. Rơi xuống sông nào, rơi như thế nào? Tưởng Chính Hoa cảm thấy càng hỏi thì càng không nói tiếp được đề tài này nữa, nhưng vẫn kiên trì, cha và mẹ các con bất cẩn rơi xuống dòng sông cạnh nhà mình. Tưởng Thanh Viện như đang suy tư điều gì đó. Vậy lúc cha mẹ rơi xuống sông có ai ở gần đó không? Không có, bên cạnh không có ai cả. Rốt cuộc các con cứu ai trước? Khuôn mặt Tưởng Thanh Ngạn trầm xuống, trong giọng nói non nớt lộ ra mấy phần khó hiểu. Cha, hình như cha biết bơi mà. Vì sao cha không cứu mẹ? Còn muốn hai đứa bé tí như tụi con nhảy xuống sông lạnh ngắt cứu người. Tưởng Chính Hoa, cha không hỏi nữa. Thôi, đúng là cái đuôi của mẹ. Anh không hỏi nữa. Nếu hỏi tiếp chúng sẽ có câu hỏi vặn tiếp theo. Đến cuối cùng anh lại là người sai. Giang Nguyệt Vi đã sắp cười ngất. Bàn tay cầm bao lì xì run lẩy bẩy. Vấn đề mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay. Hình như nhờ cô bé mà cô đã tìm được biện pháp lừa gạt qua chuyện rồi. Nếu tiếp tục hỏi, có khi chồng cô tức C, H, E, T mất. Cô vội nhìn hai đứa bé nói. Được rồi, không chơi nữa, đi ngủ đi, ngày mai phải dậy sớm đi chúc Tết với các anh trai đó. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều quà mừng đó. Hai đứa bé gật đầu. Vừa rồi anh trai đã kể chuyện này cho chúng nghe. Sáng sớm ngày mai anh trai sẽ dắt chúng đến nhà những người khác chúc Tết. Đến lúc đó sẽ được lấy rất nhiều kẹo và trứng gà. Có lẽ vì hôm nay chơi quá mệt, đầu hai đứa bé vừa chạm vào gối đã ngủ ngay. Lúc này Giang Nguyệt Vi mới lấy bao lì xì ra đếm. Người nhà họ Tưởng ra tay rất hào phóng. Đếm xong, hai anh em mỗi đứa được tận 50 đồng. Với bọn họ thì 50 đồng là không nhiều. Nhưng mà với một đứa bé 3 tuổi mà nói thì là một khoản lớn. Tưởng Chính Hoa hầm hừ nhìn cô. Nhìn mà xem, địa vị trong nhà của chồng em thế đó. Đến bao lì xì cũng không chạm vào được. Giang Nguyệt Vi cười, đừng ghen tị. Dù sao em cũng đâu lấy số tiền này, em chỉ giữ giúp chúng mà thôi. Sau đó cô nhanh chóng cất số tiền lì xì của các con đi, rồi móc trong túi mình ra một cái bao lì xì nhỏ. Này, đừng ghen tị, cái này cho anh. Tưởng Chính Hoa nhận lấy, bên trong để 10 đồng tiền. Điều này làm tâm trạng anh tốt lên một chút. Còn được, chỉ có em yêu anh. Ngày thường vắt cổ chảy ra nước thế mà lại cho anh tận 10 đồng. Đúng là làm anh cảm động. Giang Nguyệt Vi trừng mắt liếc anh một cái. Sau đó thò tay, cười tủm tỉm hỏi, vậy bao lì xì của em đâu? Tưởng Chính Hoa ngây ra một lúc. Sau đó thò tay vào túi quần móc một lúc. Từ từ nói, ôi, hình như tiền lương của anh nộp luôn cả rồi. Giang Nguyệt Vi nhướng mày. Anh không giấu chút tiền riêng sao? Lại muốn thử anh hả? Tưởng Chính Hoa cười to, ôm lấy đôi tay cô. Không có, bây giờ không đánh giặc, chỉ có thể thực thi từng bước một. Sao có thể giấu tiền riêng được? Giang Nguyệt Vi lập tức đẩy tay của anh ra. Thật vậy sao? Tiền tiêu vặt cố định hàng tháng em cho anh tiêu hết rồi sao? Bộ đội không phát cho anh khoản phúc lợi nào mà em không biết sao? Giang Nguyệt Vi quản tiền trong nhà. Đương nhiên mỗi tháng sẽ cho chồng mình tiền tiêu vặt. Nếu không thân là nam tử Hán mà trong túi không có một đồng tiền cũng thật khó coi. Tưởng Chính Hoa nhìn cô. Suy nghĩ gì đó? Có. Giang Nguyệt Vi trừng đôi mắt. Có thật sao? Sao anh không nộp lên? Tưởng Chính Hoa ngồi dậy. Sau đó từ từ chớp mắt, cười to, anh đó, anh chính là bao lì xì của em. Nói xong, không chờ cô kịp phản ứng, anh đã giữ chặt cô lại đè xuống. Anh có cả 100 triệu muốn cho em. Bây giờ nộp lên, dù đêm nay em không cần cũng phải cần. Lúc đầu Giang Nguyệt Vi còn chưa nghe ra ẩn ý trong lời anh. Đợi cho môi lưỡi anh sát lại cần cô mới kịp lấy lại tinh thần đoán ra 100 triệu mà anh nói rốt cuộc là gì. Đêm 30 đốt pháo rất nhiều. Thỉnh thoảng có vài tiếng vang vọng ở bên ngoài. Trong phòng hai vợ chồng bận rộn khí thế ngất trời. Cũng không sợ bên ngoài nghe thấy tiếng của họ. Bận rộn này kéo dài đến rạng sáng mới kết thúc. Sau khi kết thúc hai người lại đi ra ngoài đốt pháo như không hề có chuyện gì. Hôm trước rất mệt, ngày hôm sau Giang Nguyệt Vi còn muốn ngủ nướng. Nhưng mới sáng sớm hai đứa bé đã đánh thức cô. Nói một lát nữa chúng muốn dắt bạn đến đây chúc Tết. Bảo mẹ chuẩn bị đồ sẵn sàng. Không được làm chúng mất mặt. Cách chương.